Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 287 băng tầm kết đan. Tô Trần cấp tốc xóa đi cái này nhị giai thượng phẩm băng tầm cấp thấp linh thức. Dùng chính mình một sợi thần niệm thay thế, cũng thi triển tiêu diêu du chi phù du thiên đệ nhị quyết thuế biến cùng đệ tam quyết hóa vũ. Cưỡng ép tấn giai. Băng tàm, thuế yến, hóa vũ, băng tàm toàn thân run lên, tại tiêu diêu du chi phù du thiên đệ nhị quyết thuế biến quyết phía dưới. Cấp tốc tam liên thuế biến, tấn thăng trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, sau đó, băng tàm cấp tốc phun ra từng đầu băng hàn tơ tàm. Kết xuất một cái trượng lớn băng ti lạnh nhộng, nó bị bao khỏa tại đây băng ti nhộng bên trong. Tốc độ cao đột phá kết đan, một cỗ mãnh liệt kim đan khí tức, tại nhộng thân bên trên ngưng tụ, khiến nghiệp thành bên ngoài, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời cũng ảm đạm xuống. Nhóm lớn mây đen cấp tốc ngưng kết thành một mảnh hơn 10 dặm vòng xoáy hình dáng thấp bé tầng mây. Lôi lóng lánh, nổi lên một trận sắp buông xuống cuồng bạo thiên lôi kiếp. Tô Trần có chút tiếc hận. Nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này băng tầm đã là trúc cơ hậu kỳ, nuôi béo béo mập mập, thực lực đã là cực cường. Nếu như nó tự nhiên đột phá kim đan cảnh giới, như vậy chí ít có 3-500 năm trở lên thọ nguyên. Ngày sau có khả năng nương theo hắn thời gian tương đối khá dài. Thế nhưng là dùng tiêu diêu du chi phù du thiên tiêu hao tiềm năng cùng tuổi thọ. Cưỡng ép tấn giai, bước vào ngụy kim đan cảnh giới, tuổi thọ của nó không thể nghi ngờ hội trên diện rộng bạo giảm. Sống vô cùng ngắn ngủi, rút ngắn đến ban đầu 1%, xem chừng cũng chỉ còn lại mấy năm mệnh, nhưng không làm như vậy. Hắn đấu không lại kim đan này quỷ tu, chính hắn liền phải chết, chính mình mới trúc cơ trung kỳ tu vi. Tuy có tam giai chiêu yêu phiên cùng mạnh mẽ bí ngân phi kiến nơi tay. Nhưng cuối cùng không phải kim đan này quỷ tu đối thủ. Dù cho nàng bởi vì vừa mới độ xong kim đan thiên lôi kiếp. Cực kỳ suy yếu, Tô Trần trong tay át chủ bài. Kỳ thật ngoại trừ cái này băng tầm trúc cơ hậu kỳ linh sủng bên ngoài. Còn có đào thụ tinh đào yêu. Nó cũng đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ liền có thể đột phá kim đan. Thành vì một con kim đan cấp đào thụ tinh. Thế nhưng, đào yêu linh trí cực cao. Tại linh sơn bên trong tác dụng lớn, Tô Trần không bỏ được hy sinh nó. Chỉ có hy sinh cái này linh trí thấp hơn băng tầm. Để nó tới đối phó kim đan quỷ tu. Thiếu nữ áo lục đã lui đến ngàn trượng bên ngoài, khó có thể tin thấy cái kia nhị giai thượng phẩm băng tầm cấp tốc kết kén. Giật nảy cả mình, nàng xem cái kia băng tầm, lại xem cái kia thiên không cuồn cuộn mà đến vòng xoáy mây đen. Đã lan tràn đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, thiên lôi kiếp, đang ở điên cuồng ấp ủ, cái kia băng tầm mới vừa rồi còn là trúc cơ hậu kỳ. Mấy cái đảo mắt công phu, liền sắp bước vào kim đan cảnh giới. Phải chết, con hàng này là nơi nào xuất hiện, thế mà lại trang thị tu tiên thế gia tiêu giao du. Không quan trọng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thế mà có thể khống chế một con băng tầm tùy thời kết đan. Băng tầm nếu là kết đan, thực lực của hắn tăng lên dữ dội một đoạn dài, lại muốn đối phó hắn. Cái kia chính là khó như lên trời, nói không chừng, sẽ còn bị hắn truy sát. Thiếu nữ áo lục vẻ mặt trắng bệch, tức giận đến dậm chân một cái, tranh thủ thời gian ra tốc thoát đi, rời xa vòng xoáy này trong mây đen tâm phạm vi mấy chục dặm. Nếu không chín đạo thiên lôi kiếp hạ xuống, chưa hẳn đi đánh băng tầm, nói không chừng đối nàng này tôn kim đan quỷ tu càng cảm thấy hứng thú. Lại tới bổ nàng, nàng hiện tại quá hư nhược, căn bản là không có cách ngăn cản Tô Trần hoàn thành việc này. Tô Trần một khi thu hoạch được kim đan cấp linh điệp. trận chiến này tình hình sẽ chân chính nghịch chuyển, phản mà đối với nàng tiến hành truy sát, trừ phi nàng có thể cấp tốc hấp thu nguyên khí khổng lồ, chuyển hóa làm khổng lồ quỷ khí, vững chắc kim đan sơ kỳ quỷ tu cảnh giới, mới có thể mạo hiểm đánh bại Tô Trần, ngăn cản việc này phát sinh. Hừ, ngươi chớ đắc ý, coi như ngươi có thế để cho nó kết đan, nhưng nó chưa hẳn có thể vượt qua đáng sợ thiên lôi kiếp. Yêu tộc có thể sống qua thiên lôi kiếp, chưa đủ một nửa số lượng. Điệp yêu trời sinh yếu đuối, càng khó có thể hơn vượt qua thiên kiếp. Nó nhịn không quá thiên kiếp, ngươi chính là một con đường chết. Không bằng, chúng ta dừng tay, ngươi lập tức thu hồi này băng tầm. Ta có thể đứng hạ thệ ngôn, tuyệt không giết ngươi, thả ngươi đi. Thiếu nữ áo lục lo lắng, ở phía xa quát, nói ra điều kiện, ta tự sẽ trợ nó vượt qua thiên kiếp. Cái này không cần ngươi lo lắng. Tô Trần căn bản không để ý tới nàng, tiếp tục nhường băng tầm toàn lực đột phá ngụy kim đan cảnh giới. Yêu tộc có thể sống qua kim đan cảnh thiên lôi kiếp không nhiều, vẻn vẹn một nửa cơ hội, nhưng cái này cũng nằm trong dự tính của hắn. Tự có chuẩn bị, tới chợ nó cưỡng ép vượt qua này đáng sợ thiên lôi chi kiếp. Này thiếu nữ áo lục mở ra điều kiện, không có chút nào sức hấp dẫn. Chờ băng tầm tấn thăng kim đan, hắn trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc. Chỗ nào còn cần nàng tới thả hắn một mạng. Liền ngươi, không quan trọng chút cơ trung kỳ tu sĩ, liền kim đan kỳ đều còn kém xa lắm, còn dám khoe khoang trợ một con kim đan linh điệp vượt qua thiên kiếp. Ngươi điểm ấy bé nhỏ thực lực, tùy ý một đạo lôi kiếp liền nhường ngươi biến thành cho bụi. Thiếu nữ áo lục nghe vậy, không khỏi cười đến trang điểm lộng lẫy, kém chút liền nước mắt đều chảy ra. Dù cho là kim đan tu sĩ, mong muốn sống qua kim đan kỳ thiên lôi kiếp, cũng phải tỉ mỉ chuẩn bị độ kiếp pháp khí, mới có một chút hy vọng. Nàng nếu không phải có một bộ hoàn mỹ không một tì vết đỉnh cấp vạn năm hàn tinh làm hộ thân, chỉ sợ cũng sớm sẽ bị chín đạo thiên lôi oanh thành bụi. Không quan trọng chút cơ trung kỳ tu sĩ, coi như lại nghịch thiên, cũng chịu không được bất luận cái gì một đạo thiên lôi kiếp. Tô Trần cũng không để ý tới thiếu nữ áo lục chế giễu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm băng tầm kén. Bởi vì băng tầm sắp phá kén mà ra, hóa vì một con mạnh mẽ kim đan linh điệp, Tô Trần chỉ biết là nó là một con băng thuộc tính linh tầm. Nhưng đến tột cùng là cái gì chủng loại linh điệp, thật đúng là không nhìn ra. Một khi nó phá kén mà ra, kim đan xuất thế, đem đứng trước chín đạo kinh khủng thiên lôi kiếp tẩy lễ, lúc này mảy may không thể phân thần. Phốp, này một trượng lớn băng kén bên trên đã nứt ra một cái nửa thước lỗ hổng nhỏ. Một con kim đan linh điệp đang xé mở băng kén, đem màu băng lam thân thể chui ra ngoài đi ra. Một cỗ cường đại kim đan cảnh khí tức liền theo băng kén tiết lộ ra ngoài. Trong chốc lát, bầu trời bao trùm hơn trăm dặm vòng xoáy mây đen liền cuồng bạo lên. Giao long to to lớn lôi điện tại tầng mây bên trong khiêu vũ, nổi lên một hồi lâu thiên lôi, nhắm ngay mặt đất mục tiêu. Tô Trần ngẩng đầu xem nhìn lên bầu trời mây đen, liền nghiêm nghị, biết đạo thiên lôi kiếp sắp hạ xuống. Kim đan linh điệp chưa theo trong nhộng đi ra, lúc này đang vô cùng yếu ớt, chỉ sợ chẳng liên quan mấy đạo thiên lôi, liền sẽ bị oanh biến thành cho bụi. Tại đây cực kỳ nguy cấp thời khắc, hắn lập tức mở ra trong tay một cái tu di giới, hướng mấy trăm trượng giữa không trung, đột nhiên ném ra ngoài một cái nửa trượng to lớn huyết tinh thạch, vừa vặn ngăn cản tại kim đan linh điệp hướng trên đỉnh đầu. Này miếng trượng lớn huyết tinh thạch là hắn theo thiên phong hạp ma quật có được huyết tế đại trận trận nhãn, hấp thu bên trên ngàn tên luyện khí hầm mỏ nô khí huyết. Giờ phút này tản ra vô cùng nồng đậm huyết sát ánh sáng, như là một tôn địa ngục bên trong chui ra huyết yêu xuất thế. Trong nháy mắt đè lên kim đan linh điệp xuất thế khí tức. Tô Trần từng thử qua dùng nhị giai phi kiếm phá hư khối này huyết tinh thạch. Nhưng liền một đạo vết kiếm đều không có thể lưu lại. Dùng thực lực của hắn tổn hại không được này huyết tinh thạch mảy may. Nhưng lại không dám tùy ý vứt bỏ. Này khẩu huyết tinh thạch chỉ cần đối thi thể vừa chiếu. Liền có thể theo thi hài bên trong sản sinh ra oán linh. Thật sự là quá mức kinh khủng. Ném ở nơi đó chính là tai họa một phương. Thậm chí khả năng lại bị ma sát minh tà ma tu sĩ nhặt về đi. Thế nhưng là không ném. Luôn luôn có một ít quỷ vật. Bén nhạy ngửi được tu di giới bên trong huyết tinh thạch tiết lộ ra ngoài khí tức. Dây dưa hắn không thả. Cũng là hết sức phiền phức. Tô Trần một mực khổ vì không cách nào đem khối này huyết tinh thạch rời tay. Vừa vặn lợi dụng kim đan này cảnh uy lực kinh khủng thiên lôi kiếp. Tới hủy đi nó, còn có thể băng băng tầm vượt qua thiên lôi kiếp. Một công đôi việc, răng rắc tương đương, một đạo ngàn trượng xiềng xích ô lôi, như thiên thần lôi phạt, theo vòng xoáy trong mây đen trong nháy mắt đánh xuống. Vốn là bổ về phía theo trong nhộng chui ra kim đan linh điệp. Lại tại đánh xuống trong nháy mắt hơi chết đi một điểm. Đánh vào trên không này miếng nửa trượng to lớn huyết tinh thạch bên trên. Khối này huyết tinh thạch lập tức tào ngộ thiên lôi kiếp tẩy lễ. Nó cực kỳ cường đại. Nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi kim đan này kỳ thiên lôi oai. Một đạo cuồng bạo ô xét đánh trúng huyết tinh thạch. Mãnh liệt thiên lôi hỏa, liền tương huyết tinh bên trong khí huyết cùng huyết sát chi khí dẫn đốt. Mãnh liệt đốt cháy, tan rã gần ba thành huyết sát. Huyết tinh thạch chịu nhất kích thiên lôi kiếp, hóa thành một đoàn rào rạt trời lôi hỏa cầu. Cấp tốc theo mấy trăm trượng trên bầu trời rơi xuống. Tô Trần tự nhiên không thể tùy ý huyết tinh thạch rơi xuống. Còn cần nó tới tiếp tục làm kim đan linh điệp. Ngăn cản đến tiếp sau thiên lôi kiếp, hắn đưa tay, phong hồ lô bên trong bắn ra một đạo nhị giai cực phẩm thiểm thước phi kiếm. Tại huyết tinh thạch phía dưới tầng tầng nhất kích, trong nháy mắt đem huyết tinh thạch cao cao bắn ra hướng lên bầu trời. Đón lấy thiên lôi, Tô Trần dùng thần niệm, thao túng phi kiếm, trong nháy mắt đập nện tại huyết tinh thạch, cảm giác thần niệm mãnh liệt tê dần. Huyết tinh thạch bên trên huyết sát chi khí, đan sen kinh khủng thiên lôi hỏa, truyền đang phi kiếm bên trên, cảm giác kia đơn giản làm người toàn thân run rẩy, cũng chính là thiểm thước phi kiếm phẩm giai cao tới nhị giai cực phẩm. Miễn cưỡng có thể thừa nhận được một thoáng, đổi thành cái khác đề giai phi kiếm, chỉ sợ đụng một cái sờ liền bị cái này thiên lôi hỏa thiêu hủy đi. Huyết tinh thạch huyết sát chi khí vẫn là quá mạnh, thiên lôi kiếp vốn là chuẩn bị đối phó kim đan linh điệp. Lúc này hoàn toàn bị huyết tinh thạch hấp dẫn lực chú ý. Một đạo lại một đạo thiên lôi, cuồng bổ vào khối này nửa trượng lớn huyết tinh thạch bên trên. Huyết tinh thạch huyết sát cùng oán niệm khí, lọt vào ba đạo thiên lôi kiếp tẩy lễ. Bên trong huyết khí hoàn toàn bùng cháy hầu như không còn. Huyết sát ánh sáng cũng rút đi, hóa thành một khối tinh khiết màu đỏ như máu trong suốt sáng long lanh tinh thạch. Thế nhưng vẫn không có kết thúc, lại là ba đạo thiên lôi hạ xuống. Tô Trần dùng phi kiếm đập nện điều khiển, đem khối này nửa trượng huyết tinh thạch đè vào kim đan linh điệp phía trên. Nhường này huyết tinh thạch chống cự hấp thu thiên lôi oai. Mãi đến, huyết tinh thạch bị không ngừng hạ xuống thiên lôi hỏa, luyện hóa thành một đoàn màu đỏ nhiệt độ cao chất lỏng. Bên trong đủ loại cặn bã chất bẩn tất cả đều tại lôi hỏa bên trong thiêu hủy. Chỉ còn lại có là tinh thuần nhất huyết tinh chất lỏng. Tô Trần trong lòng hơi động, này còn lại huyết tinh thạch chất lỏng. Ngay cả thiên lôi hỏa cũng không cách nào đưa nó lại phá hủy đi. Hoàn toàn có khả năng chế thành một kiện kim đan cấp pháp khí. chỉ sợ giữa cả thế gian, dùng kim đan thiên lôi kiếp chi hỏa tới luyện khí, cũng là ít càng thêm ít đi. Lúc này, hắn cũng không còn cách nào dùng phi kiếm. Tới khống chế này đoàn bị thiên lôi hỏa hoàn toàn hóa lỏng nhiệt độ cao huyết tinh thạch. Tô Trần tay trái tam giai chiêu yêu phiên vung lên, mấy trượng to lớn cờ phướn, hướng rơi xuống huyết tinh thạch chất lỏng bao bọc tới. Này đoàn huyết tinh thạch chất lỏng còn bốc lên rào rạt thiên lôi hỏa. Chỉ có tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên có thể miễn cưỡng chịu được này nhiệt độ cao. Bị luyện hóa huyết tinh thạch chất lỏng đã thu nhỏ làm lúc đầu 1/10 không đến, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đưa nó luyện chế làm kiếm, đao, thương, kích, hoặc là một cái giọt máu. Tô Trần trong chốc lát lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chiêu yêu phiên tương huyết tinh chất lỏng bao vây lại, hóa thành một cái hình tròn hạt châu màu đỏ ngòm hình, bay vụt thả vào kiến nghiệp thành bên ngoài không xa lớn trong nước. Mượn nhờ cuồn cuộn đại giang chi thủy, khiến cho giọt máu kịch liệt hạ nhiệt độ để nguội thành hình. Hô, vài dặm phương viên đại giang chi thủy kịch liệt bốc hơi mấy vạn cân. Thậm chí sôi trào, vô số bạch ngư đảo bụng, cuồn cuộn nước chảy, cấp tốc mang đi huyết linh châu bên trong thiên lôi lửa nóng rực hỏa khí. Đưa nó ngưng kết là một cái tròn trịa không rảnh, trong suốt sáng long lanh huyết linh châu. Tô Trần dùng chiêu yêu phiên một quyển, đem này miếng huyết linh châu mò lên, hài lòng thu vào, đi qua 6 đạo thiên lôi kiếp hỏa luyện chế mà thành huyết linh châu. Ít nhất cũng là tam giai cực phẩm pháp khí bại hoại. Thậm chí so tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên còn lợi hại hơn. Bất quá, như thế nào tương huyết linh châu hóa vì một kiện nguyên thần pháp khí? Tô Trần nhất thời còn sẽ không, chỉ có thể về sau lại nghiên cứu. Thiếu nữ áo lục cũng không đi xa, cũng không đi phụ cận tiểu trấn hấp thu nguyên khí. Nàng tại năm bên ngoài 60 dặm một ngọn núi, tận lực ẩn nặc chính mình kim đan quỷ tu khí tức. Quan sát Tô Trần như thế nào trợ kim đan linh điệp vượt qua cái này thiên lôi kiếp, nàng muốn nhìn một trận trò cười. Xem này trúc cơ trung kỳ tu sĩ thi triển tiêu giao du cưỡng ép đem băng tầm tấn thăng kim đan, cuối cùng lại kết cuộc như thế nào. Thiếu nữ áo lục đột nhiên thấy một khối to lớn huyết tinh thạch xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung, đứng vững thiên lôi kiếp. Liền, nàng mực tàu sắc đôi mắt lộ ra ước ao vẻ. Cực phẩm huyết thạch, thật lớn như thế hoàn chỉnh một khối nửa trượng huyết thạch, có thể chứa đựng lượng lớn máu huyết. Đây là quỷ tu tha thiết ước mơ cực phẩm quỷ khí tài liệu. Đối tu luyện chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, nàng đơn giản khó có thể tin. Nếu như có thể có được khối này huyết thạch, nàng tu luyện tới kim đan hậu kỳ, chỉ sợ cũng bất quá là mấy năm sự tình. Khó trách, nàng luôn luôn ngửi được Tô Trần trên người có một tia tiết ra ngoài huyết sát khí tức, đang hấp dẫn dụ hoặc lấy nàng, để cho nàng không tự chủ được sinh ra nghĩ muốn giết Tô Trần suy nghĩ. Như là trước kia biết, Tô Trần trong tay có như thế một khối huyết thạch, nàng dù cho là bốc lên theo kim đan sơ kỳ rơi xuống trúc cơ hậu kỳ cảnh giới nguy hiểm, cũng muốn mạnh mẽ chu diệt hắn, chiếm lấy này huyết thạch. Nhưng là bây giờ, nàng liền nhích tới gần cũng không dám. Nàng kim đan cấp quỷ tu khí tức, hội lệnh vòng xoáy mây đen nghĩ lầm nàng tại độ kiếp, đối nàng tiến hành oanh kích. Tô Trần dùng một khối nửa trượng lớn huyết tinh thạch hấp thu 6 đạo thiên lôi kiếp uy lực kinh khủng, nóng chảy rèn luyện một phen, dùng đại giang chi để nguội, luyện hóa thành một cái huyết linh châu. Lúc này, vòng xoáy mây đen tại còn thừa lại cuối cùng 3 đạo thiên lôi kiếp chưa hạ xuống, kim đan linh điệp bắt lấy cơ hội này, đã phá kén mà ra, hoàn toàn triển khai một đôi to lớn màu băng lam cánh, hơi nếp gấp cánh, như cùng một mảnh mảnh màu lam băng tinh, huyễn lệ vô cùng, Nó chậm rãi nhịp động lấy một đôi to lớn cánh. Chung quanh mấy trăm trượng phương viên bông tuyết đầy trời băng tinh tự động thành hình. Đang bay múa lấy, không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Phảng phất thân đưa tàn khốc vô cùng trời băng đất tuyết. Kim đan cấp lam băng linh điệp. Tô Trần thu huyết linh châu. Thấy một cỗ mãnh liệt lạnh lẽo đánh tới. Hướng kim đan linh điệp nhìn lại. Không khỏi giật mình. Hắn bởi vì tu luyện tiêu diêu du chi hóa điệp thiên nguyên nhân. Từng tại Bồng Lai Tiên Tông. Điều tra trong tu tiên giới linh điệp chủng loại. Linh điệp chủng loại rất nhiều. Chí ít có hơn vạn loại nhiều. Khó mà nhớ kỹ. Còn nhỏ linh tầm bộ dáng quá tương tự. Không cách nào nhận ra tới. Hắn chỉ nhớ kỹ một chút cao cấp linh điệp chủng loại. Mãi đến cái này linh điệp hóa vũ. Bày ra một đôi cánh. Tô Trần mới một thoáng nhận ra. Đây rõ ràng liền là một con lam băng linh điệp. Lam băng linh điệp là băng hệ bên trong tam giai linh điệp loại. Có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới. Trời sinh có được mạnh mẽ băng hệ pháp thuật điều khiển năng lực. Có được nhiều cái thiên phú băng pháp. Bất quá, lam băng linh điệp còn có một cái khác đáng sợ xưng hô. Tên là Thiểm Linh Điệp. Bởi vì nó còn nắm giữ lấy một loại hiếm thấy thiên phú phong hệ đại pháp thuật Thiểm Thước. Thiểm Thước, đây là duy nhất có thể siêu việt lôi hệ pháp thuật tốc độ công kích phong hệ pháp thuật. Tuyệt đại bộ phận phổ thông phong hệ pháp thuật, như đao gió các loại, đều xa không đạt được lôi hệ pháp thuật phích lịch tốc độ. Răng rác, lại một đường ngàn trượng thiên lôi, trong nháy mắt bổ xuống. Tô Trần thần niệm, thao túng kim đan lam băng điệp, ở giữa không trung nhanh chóng nhịp động cánh, trong nháy mắt phát động lóe lên một cái pháp thuật, lăng không đến bên ngoài trăm trượng. Thiên lôi bổ vào đất trống bên trên, đại địa một mảnh cháy đen, không thể đánh trúng kim đan lam băng điệp, răng rắc tương đương, oanh, lam băng thiểm điệp hối hả nhịp động cánh, lại là hai cái thiểm thước, trong nháy mắt chuồn hai lần, tránh né bổ xuống cuối cùng hai đạo thiên lôi kiếp, uy hiếp to lớn thiên lôi kiếp, đối đã hoàn toàn bày ra cánh kim đan lam băng thiểm điệp tới nói. Đã không còn là uy hiếp. Nếu như không phải Tô Trần dùng huyết tinh thạch chặn lại thiên lôi, nó chỉ sợ chưa theo trong nhộng hoàn toàn chui ra ngoài. Tại đạo thứ nhất thiên lôi liền sẽ bị đánh thành trọng thương, sau đó bị liên tiếp hạ xuống thiên lôi hỏa đốt sống chết tươi. Tô Trần không khỏi mừng rỡ. Lam băng thiểm điệp rốt cục thuận lợi vượt qua kim đan lôi kiếp, nhất cử bước vào ngụy kim đan cảnh giới. Phần này thực lực cường đại, đủ để khinh thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bầu trời, hơn trăm dặm phương viên vòng xoáy mây đen, như mặt trời đã khuất bạch xương một dạng cấp tốc tan rã. Khôi phục vạn dặm trời trong, toàn bộ kiến nghiệp thành tắm gội tại ấm áp dưới ánh mặt trời. Cái kia tiên điệp ngay cả thiên lôi đều phách không chết. Nó tựa hồ là tiên nhân vật cưỡi đi. Tiên nhân là không phải muốn đánh thắng. Quỷ tiên muốn bị đuổi chạy. Thậm chí ngay cả kiến nghiệp thành đầu Ninh Vương, Vương Phi Hàn Xu, kiến nghiệp thành chúng bách quan nhóm và mấy ngàn thủ thành giáp sĩ. Vô số tại đầu tường ngắm nhìn bách tính kích động nghị luận ầm ĩ. Đều tựa hồ thấy được tiên nhân hy vọng chiến thắng. Lam băng thiểm điệp. Thế nào lại là này loại đáng sợ linh điệp? Thiếu nữ áo lục tại 40-50 dặm bên ngoài mỏm núi. Thấy cái kia màu lam băng điệp thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Khoảng cách mặc dù xa. Nhưng nàng y nguyên đem tình cảnh vừa nãy. Thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng nhận ra. Cái này kim đan linh điệp lai lịch. Thậm chí tận mắt thấy. Nó kinh khủng thiểm thước thiên phú, ngay cả thiên lôi kiếp đều bổ không trúng nó. Nàng có thể mấy lần theo Tô Trần chiêu yêu phiên nguyên thần nổ tung, cùng với hàng ngàn con phệ linh phi kiến vây đánh bên trong, bình yên thoát thân. hoàn toàn ỷ lại nàng thân là kim đan sơ kỳ quỷ tu tốc độ. Trốn, thiếu nữ áo lục không cần suy nghĩ, vội vàng hóa thành một đảo khói đen, dùng vô cùng tốc độ, hướng phương xa bỏ trốn. Nàng đã hoàn toàn đánh mất cùng Tô Trần này nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tiếp tục đấu pháp lòng tin, hắn mặc dù tu vi yếu nhỏ, thế nhưng thủ đoạn quá kinh người. Thế nhưng là, nàng cảm giác được một luồng hơi lạnh đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tới gần. Run sợ nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu lam băng ảnh đang dùng tốc độ nhanh hơn không ngừng thiểm thước. Đang ở tốc độ cao nhất đuổi theo, nàng không khỏi cảm nhận được. Tô Trần trước đây không lâu bi thương, đối mặt một con kim đan cấp lam băng thiểm điệp, trốn đều trốn không thoát. Bằng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ